Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết về đề tài phản gián, gián điệp tình báo Hoa Nam Trung Quốc qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Những ngày đầu, Chín Sèng chỉ nằm ở nhà, rồi anh ta dạo quanh ra ngoài mái núi. Sèng nhờ chiến sĩ bảo vệ mượn cho các loại báo, sách của đồn biên phòng có để xem. Theo Sèng nói là để hiểu và làm quen với tình hình Việt Nam. Sèng đã thay quần áo, anh ta mặc một bộ quân phục sĩ quan sơ cấp của ta. Nhưng Sèng vẫn đổi cái mũ cắt két của anh ta mang sang. Ít khi Sèng đợi nó, có lẽ Sèng che cái đầu húi cua, béo múp, ai cũng nghĩ thế. Đồn biên phòng đã chủ động thay cái máy thu thanh nhãn hiệu Xuân Lôi cũ của Sèng đưa sang bằng cái máy mới tinh tốt hơn của Liên Xô để Sèng được nghe rõ hơn. Đồng chí quân y của đồn đến khám bệnh tiêm các loại thuốc phòng dịch cho Sèng. Tiêu chuẩn của Sèng ăn hàng ngày như cán bộ trung cao cấp, có thêm tiền đắt đỏ ở khu vực biên phòng. Đồng chí chiến sĩ bưng cơm xuống. Chính Sèng nhìn bữa cơm thấy ngon hơn mọi hôm đã phản đối. Tôi là một người chiến sĩ. Tôi sẵn sàng chịu đựng gian khổ như các chiến sĩ quân đội Việt Nam. Tôi tận lòng thông cảm và chia sẻ sự thiếu thốn đó. Tôi không muốn các đồng chí cho tôi được hưởng một sự ưu đãi nào. Là người cộng sản, tôi phản đối điều đó. Mặc dù tôi rất biết ơn và quý trọng tấm lòng tốt, tấm lòng nhân ái của các đồng chí. Tôi tự hỏi các đồng chí rằng, các đồng chí Việt Nam ưu đãi tôi như vậy, liệu có đủ sức để ưu đãi ít nhất là 1.000 triệu nhân dân Trung Quốc đang đau khổ không? Sèng cười. Tấm lòng tốt đó chỉ nên dành để gắn chặt chúng ta với nhau và cùng nhau chiến đấu đánh bại bọn phản động Trung Nam Hải. Sèng nói tiếp, giọng anh ta ồm ồm, vang như cái thùng phi đống được có mạnh. Ngày sau nữa, Sèng bắt đầu hỏi chiến sĩ bảo vệ về núi non vùng Xin Gái, về các làng bản, các nông trường, về độ trồng cây gây rừng, các độ trồng cây làm thuốc. Chiều chiều, chính Sèng hay đứng thẫn thờ trước nhà nhìn ra ba cái hồ nước trong xanh nằm giữa thung lũng của vùng rừng Xin Cái. Các hồ nước in bóng mây, bóng núi, in bóng những cây thông sa mù có dáng đứng như cây tùng, cây bách. Cuối chiều, nắng le lói, các hồ nước in đỏ bóng những vách đá màu son, in những đỉnh núi có làn khói biếc và cây xanh nắng nhuộm vàng. Bất giác Sèng nhớ tới ở đâu. Đúng rồi, Sèng nhớ tới những ngày nó được vào trong Trung Nam Hải ở Bắc Kinh. Sèng được vào đó bởi bạn của anh ta làm trong cơ quan bảo vệ Trung ương hoặc là trong lưới mật vụ bao quanh Trung Nam Hải. Và Sèng là người của bộ phận chuyên đánh gián điệp đi nước ngoài. Bộ phận đấy do nhà trùm tình báo Khang Sinh trực tiếp chỉ huy. Có thời Sinh là trưởng ban bảo vệ Trung ương Đảng, là bộ trưởng công an và là chỉ huy lưới tình báo quốc gia. Sèng cảm thấy ở vùng núi non Xin Cái này cũng có những vẻ đẹp thơ mộng không kém. Ở đó có hồ nước xanh lũ đủ in bóng nhà nghỉ mát, in bóng những lâu đài, cung điện, tường sơn màu đỏ, ngói vàng tươi thơ mộng. Sèng đã được nghe chính miệng nhà trùm tình báo kể về sự tích của Trung Nam Hải. Đầu vào thế kỷ thứ 11, người Tác ta đã đến chinh phục nửa phía Bắc Trung Quốc và đóng đô ở nơi mà nay gọi là Bắc Kinh. Hoàng đế của họ đưa nước từ những ngọn đồi cao phía tây gần đó về tạo ra một cái hồ trong khu vực cung điện. Rồi người Tác ta lại bị người Mông Cổ chinh phục, Hốt Tất Liệt mở động hồ và tạo ra trên hồ một vườn giải trí. Hốt Tất Liệt chết, chỗ đã nay sụp đổ, hoàng đế nhà Minh Vĩnh Lạc xây dựng lại Bắc Kinh và tạo ra trong vùng cung điện ba cái hồ gọi là Bắc Hải, Trung Hải, Nam Hải. Ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, người cầm lái vĩ đại là Bơ Thực Vật, là củ cải đường, đã biến khu vực phía trước khai hồ Trung và Nam Hải thành khu cấm. Từ đó khu vực cấm này gọi là Trung Nam Hải. Các cơ quan của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện, các lãnh tụ tối cao đều ở đó để quây lấy mặt trời. Một sư đoàn quân đội được chọn lọc bảo vệ an ninh cho những người sống trong khu vực này và một đội mật vụ tương đương với một sư đoàn ngày đêm bủa quanh khu vực này. Một buổi dạo chơi quanh khu với những người bạn bảo vệ Trung Nam Hải, tất cả chập chững đi sau Khang Sinh. Một đông chủ người gầy ốm, mặt quắt, đeo cây kính trắng, mắt to lồi ra như mắt hai con cáo. Ông nói với bọn đàn em rằng ông sống ở đây, Ông bị ám ảnh nhiều về quá khứ. Khi đi qua cổng chính, ông nhắc về việc Hạng Phi, người con gái đẹp nhất nước Trung Hoa thời ấy, đã tự tử gần đó. Nhìn qua bên kia Nam Hải, có hòn đảo nhỏ nơi mà trong những năm leo lét của triều đại vua chúa cuối cùng, ông nhắc đến việc Hoàng đế Quang Tử bị bà Thái Hậu Từ Hy giam giữ. Nhớ đến Trung Nam Hải, nhớ nơi ông chủ tình báo từng ở, sẽ nghĩ về xin cái này. Nay mai, dựng nối cơ nghiệp ở đây thành khu căn cứ thành đất thánh, thành đất Trung Hoa, liệu có ghi được dấu ấn của chiến rèn không? Những cảnh đẹp này sẽ xây nên những cái gì ở đây cho hậu thế? Chiến rèn báo với Trần Sinh xin được đi xem và chơi thăm vài vùng xung quanh. Sinh đồng ý. Trần Sinh bảo chiến sĩ bảo vệ đừng đi với rèn nữa, với lý do rèn đã biết đường đi. Kỳ thực Trần Sinh đã có nhận xét rèn là tay già dặn, những lần có chiến sĩ ta cùng đi, hình như rèn giữ ý, anh ta chỉ nhìn thoáng qua chứ không chú ý đến một nơi nào cả. Phải nới dài dây cho con chim bay, để nước con lặng cá mới sủi tăm, Sinh nghĩ thế. Chín rèn xem chợ xin cái, xem cửa hàng mua bán, xem nông trường trồng dứa, trồng chè. Rèn xem đội trồng cây gây đừng nơi mà rèn tỏ ra thông tỏ, có kiến thức, có nhận xét và có kinh nghiệm. Chiến sĩ bảo vệ khen, rèn chỉ cười. Tôi là lính nông trường mà, là đội trưởng sản xuất mà. Rèn đến đội trồng cây làm thuốc, đội có tất cả trên 300 người ở cuối vùng xin cái. Bà con trong đội gồm có người Nùng, người Hơ Mông, người Kinh. Phần nhiều bà con là Việt Kiều sống ở Trung Quốc mới trở về nước. Người về lâu nhất cũng chỉ vài ba năm nay. Bà con ở quê quần lại thành một làng ấm cúng bên con suối nhỏ. Phía sau làng là cả một vùng rộng gồm những mái đồi thoai thoải. Đó là vườn trồng cây thuốc. Bà con trồng cây tam thất, bạch chuột, xuyên khung, tục đoạn và trồng các loại sâm. Cây thuốc hàng năm bà con thu hoạch đều bán cho nhà nước. Trở đi nơi khác chế biến, trong làng chỉ có một cửa hàng nhỏ. Cửa hàng đó bán một số thuốc để dành lại cho bà con mỗi giá nội bộ để chữa bệnh, để bồi bổ cho các cụ già, em bé và phụ nữ sinh đẻ. Trong cửa hàng chỉ có 4 người, một cụ già râu dài bạc trắng là ông Lang từ Thái Bình lên, bà con quen gọi là cụ Lang Thái. Một cô gái giữ kho là người Nùng, một anh kế toán còn rất trẻ, tên anh ta là Trần Uẩn. Anh biết ghi biết đọc thông thạo các tên thuốc bằng chữ ta, chữ Trung Quốc. Anh giúp cụ Lang tra cứu tham khảo sách tiếng Anh nói về các cây thuốc, các bài thuốc. Anh dịch cho cụ nghe để cụ tăng thêm kinh nghiệm và kiến thức chữa bệnh bốc thuốc cho bà con. Và một ông già hói chán nữa. Ông là người Hơ Mông. Ông có nhiều kinh nghiệm chữa bệnh bằng những bài thuốc gia truyền của người Hơ Mông như đau xương, thấp khớp, bồi bổ khí huyết. Ông biết chữa bệnh vô sinh và cả bệnh đẻ nhiều. Chính Sèn qua lại nhiều lần ở cửa hàng thuốc. Sèn xem từng vị thuốc. Sèn hỏi công thức chế biến. Sèn tỏ ra là người am hiểu các bài thuốc. Sèn ngửi rồi bỏ vào miệng nhấm. Sèn khen thuốc của cửa hàng có chất lượng cao. Sèn suýt xoa khen củ tam thất to và có màu đen của nó, đúng là màu đen tam thất loại 1. Sèn còn nói nên tận dụng cả tua rễ quanh củ bạch chuột, bởi chất lượng thuốc của rễ không kém phần nạc của củ là bao. Sèn mời cụ Lang, mời anh thư ký hút thuốc. Cụ Lang vốn vui tính, thích nói chữ, thích quảng cáo các loại thuốc của mình làm ra. Tất nhiên là cụ rất quý những ai khen thuốc của cụ, nên cụ có cảm tình ngay với Sèn. Cụ cho Chín Sèn là người hiểu nghề nghiệp của cụ, và theo cụ ai có hiểu được nghề cứu nhân độ thế này thì mới quý trọng những người làm nghề đó. Cụ vuốt chòm râu bạc và rót ngay chén nước thuốc cụ nấu theo bài thuốc của mình mời Sèn. Cụ vừa nâng chén nước thuốc lên vừa ngâm nga câu thơ. Trong bài Lợi Tiểu có gừng tươi, rau má dây mơ cỏ nhọ nồi, cam tàu mần trầu cùng vỏ quýt, rễ chanh cây ké củ xả tươi. Cụ Lang cười khà khà, dục Sèn cùng uống. Sèn vừa nghe vừa cười, vừa để ý ngắm nhìn anh thư ký của cửa hàng. Anh là Việt Kiều ở Trung Quốc, vừa về nước cuối năm 1977. Tội nghiệp anh, vừa về đến nước nhà mới hơn vài mươi ngày thì bà mẹ mồ lòa bị chết. Ước mơ bao năm của bà đã đạt được là đừng bỏ đám xương ở đất nước người. Thế nhưng bà cũng không biết đó làng, đó huyện nơi bà sinh ra. Bà chỉ nhớ mang máng quê bà đâu ở Nam Định hay ở gần Nam Định gì đấy. Thôi thì đâu cũng là đất nước mình cả. Khi về, mắt bà không nhìn thấy nữa, nhưng vong linh bà sẽ được thấy, sẽ được thỏa lòng. bà đã ấm chỗ với tổ tiên qua bao nhiêu năm lăn lóc ở đất nước người. Còn anh con trai độc nhất mang dòng máu của bà, nối dõi bà cũng đã làm nên quý hóa lắm. Bố anh đã chết ở bên đấy, tội nghiệp ông không được nhìn thấy vợ con đã về bên đất nước mình. Bà con đều nghĩ về anh thư ký như vậy và đều góp lòng đùm bọc anh. Anh biết chữ Trung Quốc, biết thạo cả chữ Anh nữa, nên anh rất dễ dàng được vào làm thư ký của cửa hàng. Anh được cụ Lang Thái trọng vọng và cụ muốn truyền nghề cho anh. Anh vừa cưới được cô con gái út của cụ. Sang mời mọi người hút thuốc, anh tỏ ra lịch thiệp lắm. Anh cầm bật lửa châm cho từng người hút. Anh chào mọi người lễ phép trước lúc ra về. Đi về được nửa đường, Sang vỗ túi, anh mới nhớ là mình bỏ quên cái bật lửa trên bàn. Sang quay lại lấy, cụ Lang đã về, cô gái dư kho đang sắp xếp thuốc trong kho. Anh thư ký Trần Uẩn ngồi tính sổ. Sang đi vào, Sang đập gót giày trên giỏi để cố ý gây ra tiếng động. Trần Uẩn quay nhìn ra, Sang đút khăn ra làm như vô tình, hai tay cầm hai mũi khăn phẩy bụi ba cái, rồi làm động tác thấm mồ hôi chán ba cái và lau vòng quanh từ má trái lau qua cằm vành sang má phải. Trần Uẩn bỏ bút xuống, anh đã nhận ra ám hiệu. Người khách bỏ quên bật lửa đã viết chữ tâm, tâm là lòng, một lòng, đồng lòng. Trần Uẩn mỉm cười, gật đầu chào lại. Uẩn nhìn quanh không thấy ai rồi nói nhỏ. Anh tìm tôi. Cậu là Tần Phong. Uẩn gật đầu. Trời tối quá. Chờ ánh sáng phương Bắc. Cả hai nhìn nhau mỉm cười bởi đã trao đổi đúng mật khẩu. Ám hiểu quy định để nhận nhau, tuy Tần Phong chưa biết người này là ai và từ đâu đến, bởi những ngày còn ở bên ấy, Tần Phong chưa hề nhìn thấy người đàn ông này. Và cả sau này nữa, mỗi tháng hai phiên chợ sang bên ấy, lần nào Tần Phong cũng vào làm việc, ăn ở trong đồn sao bà, nhưng đều không sắp mặt người này. Tần Phong im lặng, vẻ thận trọng. Ngày còn ở Côn Minh, Tần Phong chơi thân với Trần Uẩn là Việt Kiều, hai người quý nhau kết nghĩa với nhau, cắt máu ăn thề xem nhau như anh em. Bởi họ cùng học một lớp, cùng ham mê môn bóng bàn, bóng đổ như nhau. Tần Phong thường đến ăn ở trong nhà Trần Uẩn. Nhà Trần Uẩn chỉ có một bà mẹ già, còn bố anh đã mất sớm. Uẩn là con một. Năm 1976, Uẩn và Phong đều cùng 18 tuổi. Mẹ Uẩn là bà Trần Thị Việt. Bà Việt đã nhiều lần kể chuyện cho con mình và bà kể cả cho bạn của con nghe về cuộc đời của bà. Quê bà, nay bà chỉ nhớ ở đó có nhà máy dệt vải, dệt tơ to lắm. Năm mới đói kém, bà theo mẹ đi chợ tỉnh bán hến. Bán xong, mẹ vào mua rau trong chợ, bà đứng chờ ở cửa chợ. Thế rồi có một người đàn bà đẩy đà đi đến đó cho bà chiếc bánh đán và ngọt ngào nói với bà. Mẹ cháu đã ở cửa hàng đằng kia, bà dẫn cháu đến với mẹ, mẹ cháu nhờ bà đón cháu. Bà nghe và đi theo, thế là người đàn bà đó đưa bà đi. Rồi hình như bà lên xe, lên tàu gì đấy đi suốt ngày, suốt đêm lên đến nơi nhiều núi non và có gió rét. Người đàn bà đưa cho bà chiếc áo bảo là mặc vào rồi mụ rửa sạch mặt mày chân tay cho bà. Mụ chải tóc cho bà, mụ dắt bà ra chợ. Ở chợ đó, bà còn nhớ toàn những người mặc áo màu xanh tràm. Họ ăn ở chợ, uống rượu ở chợ và cũng hát với nhau ở chợ. Mụ đàn bà gặp và nói chuyện với những người lạ. Họ xúm lại quanh bà nhìn, ngó bà rồi họ cho bà vào quán ăn uống. Bà quay lại thì mụ đàn bà đó đã lẩn trốn đi đâu mất. Bà phải ở lại với những người lạ. Họ nói với nhau bằng những tiếng gì líu ríu bà không hiểu. Bà khóc, họ dỗ, họ cười. Họ bảo họ sẽ đưa bà đến những nơi sung sướng. Bà đi với họ, họ cho bà cưỡi ngựa, ngồi trước lòng họ. Họ đưa bà sang biên giới, họ đưa bà đến những nhà giàu lắm, có cửa hàng to, có nhiều vải đẹp, có nhiều người ăn mặc sang trọng. Bà ở đó với họ và những người đưa bà đến lại đi đâu mất. Bà lớn dần lên, bà hậu hạ những người già ốm nằm liệt giường, bà giặt giũ, rửa bát đũa, lau nhà, lau cửa, bồng giữ con cho họ. Ngày lớn lên, bà gặp một người con trai cùng cảnh giống hệt như bà. Anh nói anh không nhớ rõ lắm, nhưng quê anh ta ở đâu mạn chợ thị chợ cầu gì đó. Anh đang ở coi anh cửa hàng và kéo xe tay hầu hạ ông chủ hiệu. Hai người giống nhau như hai cây bương trôi dạt trên biển giông bão đã kết lại làm nên chiếc mảng mong manh. Hai người thương nhau, lấy nhau, bà chủ cho họ ở dưới gian bếp. Nhưng còn nỗi khổ không sao kể hết là bà sinh nở ba lần nhưng cả ba đứa con của bà đều bị chết. mà bà cũng không hiểu vì sao con mình lại chết đột ngột như thế. Khóc con chưa đau nước mắt, bà đã phải bồng nuôi con của chủ. Nguồn sữa ngọt ngào của bà phải nuôi những đứa con xa lạ, rồi nó lại hành hạ bà. Vợ chồng bà Việt bàn nhau trốn đi, hai người đã lên Côn Minh ở. Ở đó, vợ chồng bà làm thuê rửa bát, lau bàn, bưng hàng cho khách trong một quán mì vằn thắn sủi cảo. Đối những người Việt Nam cùng cảnh thiếu bạt ở đó đã thương tình đùm bọc vợ chồng bà. Bà con người góp tiền, người góp gạo, người trong manh áo manh quần và dựng cho bà một túp nhà. Trong túp nhà ân nghĩa đó, năm bà 41 tuổi mới sinh ra được Trần Uẩn. Vợ chồng bà cứ ngày đêm tâm niệm rằng một ngày nào đó hai người sẽ đưa Trần Uẩn trở về nước, sẽ tìm về Nam Định nơi có nhà máy dệt máy tơ, sẽ tìm về đến chợ thị chợ cầu nào đó để biết quê quán, để nhận ra anh chị em. Năm Trần Uẩn được 10 tuổi thì bố chết vì gửi xác nơi đất lạ nước người. Bà Việt buồn phiền, bà khóc ngày khóc đêm, bà khóc đến sưng mắt, bà bị đau mắt nặng, bị bốc hỏa, bị mộng thị rồi bị mang mỏng kéo che mở con ngươi. Bà phải vào bệnh viện Côn Minh nằm, mà nằm những 2 năm đồng để chữa mà mắt vẫn không khỏi. Những ngày đó, Trần Uẩn ở nhà phải sống nhờ vào bạn học. Anh đó là người Hán, Tần Phong. Rồi bà nghe Trần Uẩn được nhà nước Trung Quốc cho đi học đâu tận Bắc Kinh. Bà nằm chữa đến năm thứ 3 thì mắt bà bị mù hẳn. Bà không còn trông thấy một tí ánh sáng nào nữa. Người ta nhìn bà bảo rằng con mắt bà giống như 2 cái củ nhãn. Bà đau đớn, bà phiền muộn, bà kêu khóc. Bệnh viện Côn Minh truyền bà sang khoa tâm thần. Bà Việt điều trị thêm 1 năm ở khoa đó nữa. Nhưng bệnh bà không thuyên giảm, bà trở nên người lận thần thực sự. Bà ăn nói huyên thuyên, lúc mê lúc tỉnh. Bệnh viện Côn Minh bó tay, chúng cho bà xuất viện. Nhưng chúng không để bà trở về Côn Minh nữa, mà chở bà về Hà Khẩu, một thị trấn ở giáp biên giới Việt Nam. Từ ngày đó, Trần Uẩn ở Bắc Kinh trở về sống với mẹ. Trần Uẩn thuộc tính mẹ. Những năm đi xa, học ở mái tận Bắc Kinh, anh vẫn nhớ rằng mẹ anh rất thích ăn món bóng phủ. Ngày trước, tuần nào mẹ anh cũng làm cho anh ăn và anh mời cả bạn bè cùng sang ăn. Ngay ngày đầu mới về nhà, Trần Uẩn đã làm ngay món bánh đó cho bà ăn. Rồi vài hôm sau, Trần Uẩn lại làm nữa. Trần Uẩn bảo làm món đó cho mẹ ăn thật nhiều để bỏ những năm tháng đã sống xa mẹ và bỏ những ngày ở trong bệnh viện mẹ phải nhịn thèm. Bà Việt ứa nước mắt, thương đứa con trai có hiếu. Năm 1976, chính quyền Trung Quốc đến tận nhà bà. Chúng nói với bà và con trai là theo nguyện vọng từ lâu của bà và theo nhiều đơn đề nghị của Trần Uẩn, chính quyền Trung Quốc rất nhân đạo sẽ tạo mọi thuận lợi để bà được trở về đất nước của mình. Bà tìm ra nơi chôn đau, cắt rốn cho thỏa lòng lúc tuổi già. Chính quyền Trung Quốc sẽ giúp bà một số tiền bạc, vải vóc, thuốc men, đồ dùng nhẹ trong gia đình để bà trở về nước đỡ gặp khó khăn. Thế là giữa năm 1976, lúc con trai bà Việt 18 tuổi, bà 59 tuổi thì trở về Việt Nam. Khi Trần Uyển nói với mẹ rằng mẹ con ta đã qua cầu rồi, đã sang đất Việt Nam rồi, đôi chân bà Việt run lên, bà không đi được nữa. Bà òa lên khóc, đôi tay bà cùa quặng. Bà bỏ gậy ra ngồi thụp xuống, hai tay bà cứ bíu chặt lấy đất ở đường. Bà đau đớn thấy không còn đôi mắt để nhìn thấy nước nhà sau bao nhiêu năm trời mong mỏi. Bà cứ luôn miệng kêu gào, bà con ơi, chỉ cho tôi biết đường về nhà máy dệt, nhà máy tơ. Bà gọi tên chồng, bà gọi vong linh ông chết ở đất người có biết rằng vợ con đã về đến quê cha đất tổ. Trần Uẩn đỡ bà lên, anh dẫn bà đi. Chân bà Việt vẫn cứ run lên từng bước, cái run của sự quá vui mừng khác hẳn với cái run sợ của ngày nào bà bị đẩy sang biên giới. Đôi tay bà nghiêng ngó như muốn lắng nghe từng âm thanh, từng tiếng nói của đất nước mình. Chính quyền địa phương tận tình giúp mẹ con bà Việt và dựng cho mẹ con bà một nếp nhà ở xin cái trong làng trồng cây thuốc. Chính quyền có ý định tốt là ổn định cuộc sống cho mẹ con bà đã, rồi sẽ giúp bà giàu tìm quê hương. Nếp nhà vừa dựng xong, bà Việt về chưa tròn tháng thì đã lăn đùng ra chết vào một đêm mưa. Sáng hôm sau, Trần Uẩn con trai bà mới biết, anh mới báo cho bà con xung quanh biết. Trần Uẩn sống đơn độc trong nếp nhà, anh trầm tư ít nói, anh ít kết bạn với ai. Bà con bảo rằng anh buồn phiền vì thương mẹ, vì không kịp cùng với mẹ tìm biết quê hương ở đâu, không biết họ hàng là ai. Rồi Trần Uẩn vào đội trồng cây thuốc với bà con. Cụ lang thái quý anh, ngày đầu cụ lang thái sẽ truyền nghề gia truyền cho anh nữa. Người ta cứ tưởng cuộc đời đáng thương của Trần Uẩn là như thế, Nhưng ai có biết đâu, người mang tên Trần Uẩn là Tần Phong. Bọn tình báo Trung Quốc đã cấy một cái nấm độc vào đây. Những năm 1977-78 và cả Tết đầu năm 1979, Tần Phong đều có sang bên ấy. Cứ mỗi tháng hai phiên chợ, Tần Phong sang đều đặn, và lần nào Tần Phong cũng vào đồn gặp Mao Tả. Tần Phong vào nhận tiền thưởng, nhận chỉ thị về nhiệm vụ mới và báo cáo tình hình bên Việt Nam. Tần Phong lục tìm lại trong trí nhớ và quả thật, anh ta chưa hề gặp người đàn ông này bao giờ, mà đồn trưởng Mao Tả cũng không hề nói đến một người như thế này. Tần Phong trẻ nhưng tỏ ra thận trọng, cái thận trọng ấy có vẻ già dặn hơn tuổi của anh ta. Bởi vì giống lợn thì thường quên đòn nhưng lại rất nhớ máng ăn, còn cái bọn trong nghề này thì ngược lại, chúng rất sợ đòn dù chỉ là đòn gió. Hôm sau, Chín Sành lại đến cửa hàng thuốc, thấy bóng Sành đi vào, Tần Phong đã đi ra ngoài như vợ đi giải. Đi qua mặt Sành, Tần Phong hỏi nhỏ: "Tôi muốn biết anh là ai?" "Là người của Mao đồng chí." "Anh mới sang à?" "Ừ, Tần Phong, Mao đồng chí đã nói với tôi về anh. Tôi có nhiệm vụ thức dậy anh. Chúng ta có kế hoạch mới, đại kế hoạch. Anh có biết 11049 không?" "Có, nhưng từ lâu tôi không được phép liên lạc." "Tôi sang là chỉ huy cao nhất ở đây. Tôi tự giới thiệu tôi là Chín Sành, là sao bắt đầu." "Anh đã biết 11049 ở đâu chưa?" "Biết rồi, đó sẽ là chỗ liên lạc của chúng ta. Tôi nghĩ rằng tìm anh khó hơn nên tôi tiến hành trước. Tất cả đều bình yên chứ?" "Vâng." Chúng nhóm họp phiên đầu tiên tại nhà Mai Ngà. Đó là một buổi chiều chủ nhật sau phiên chợ xin cái. Mì ngồi xe ngô trước cửa, chắn lối đã vào. Cô được Mai Ngà giao cho hai việc: gác cửa và xem hàng. Bốn người ngồi quanh bếp lửa cháy leo lét. Chính Sành cơi bếp lửa ra để thêm củi vào cho ngọn lửa bén lên. Bên ngoài, bầu trời xin cái u ám, xám xịt bởi bị phủ một tấm sương mù dày đặc, rồi sương chiều xuống như đây một thứ bụi giá lạnh. Chính Sành mở đầu cuộc họp bằng một câu hỏi Mai Ngà: "Ở đây có an toàn không?" "Đồng chí cứ tạm coi đây như ở đồn Sao Bà bên ta mà. Tôi nhắc câu nói của lão Trần Sinh nói với tôi cho đồng chí nghe mà an tâm. Vái dài thường dây ăn cắp, và trong vũng nước đục nhờ thì cá dễ lẩn. Ở đây đủ hai điều kiện ấy đấy đồng chí ạ." À? Chín Sành cười, nó nhìn Mai Ngà với đôi mắt thiện cảm. Tuy vậy, Chín Sành vẫn đi vòng quanh nhà một lần, nó ngó kỹ, lại ngồi xuống ghế bên bếp lửa. Ở nước văn minh, nhiều phương tiện hiện đại như ở New York, Amsterdam, Tokyo, tôi đã từng đến có cái khó, cái sợ. Nhưng tôi cảm thấy chính ngay ở nơi lạc hậu thô sơ này cũng có cái rất đáng sợ của nó. Và có lẽ bọn Việt Nam thắng các cường quốc mạnh mẽ cũng nhờ cái đó. Chính Sành mở đầu bằng một câu ra điều ngạo mạn. Nó muốn ộp bọn đàn em rằng ta đã từng ở những nơi đó, làm việc những nơi đó, chúng mày phải coi chừng. Nhưng khi nhắc đến tên những địa danh ấy, Chính Sành như lại bị sự thất bại chua cay cắn nhói trong lòng. Bởi năm nào đó, Sành đã chỉ huy nhóm tình báo và buôn ma túy ở Bangkok. Trước khi Sành định tuần ma túy sang Sài Gòn thì cảnh sát Thái Lan đã chơi một trò chơi cổ điển nhưng đã thắng cuộc. Cảnh sát đã phá tới phòng hắn ở một người con gái đẹp để hắn sai vặt. Người sai vặt đã thấy trong phòng đó có ba chiếc vali nặng vừa ở Trung Quốc đưa tới. Cô gái nhìn thấy một góc vali hơi bị nhàu, cô chọc mũi kim vào đó. Đầu mũi kim có dính heroin nhóm A vì có độ đậm đặc cao. Sành đã dán rào để heroin vào giữa hai đáy của chiếc vali nên cảnh sát đã không tìm ra. Nhưng cô gái hầu phòng đã phát hiện ra 20 cân heroin. Sành bỏ phòng chuồn ngay vào trốn trong Đại sứ quán Trung Quốc, nơi bọn trùm tình báo Bắc Kinh đón về. Rồi nữa, năm 1973, Sành cũng đã chơi cái trò bưu phẩm ngoại giao ở Amsterdam. Sành dùng các bưu phẩm để truyền tin tức tình báo, thay đổi khóa mật mã, liên lạc với các điệp viên. Nhưng cảnh sát Hà Lan dùng những thiết bị hiện đại chế tạo tại Mỹ đã khám phá ra. Cảnh sát báo cáo lên chính phủ Hà Lan, nhưng chính phủ ra lệnh không được làm ồn nào để khỏi ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Như vậy mà Chính Sành phủ trắng tay. Sành được đón về Bắc Kinh để đi sang cửa khác. Sành sang phương án Nama. Tháng 9 năm 1973, Sành vào làm phóng viên một tờ báo Đại Công Báo do tên Thiệu Công Thương làm chủ bút. Đại Công Báo là cơ quan tuyên truyền của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với Hoa Kiều ở đó. Sành đã viết nhiều bài, viết nhiều tin in trên mặt báo. Và chính những bài tin Sành viết, Sành đã dùng thủ đoạn nhà nghề để cung cấp tin tình báo cho trung tâm chỉ huy, để liên lạc với nhau, tìm nhau, trao đổi nghiệp vụ, chỗ ở cho nhau và báo cáo về nước công việc của các nhóm tình báo làm. Sành đã bị phát hiện, bị truy đuổi, tên chủ bút Triệu Công Thương bị bắt. Bị húp phải canh nóng tới bây giờ nó kiêng cả đau nguội. Sành đã sợ, đã thua những phương tiện hiện đại. Giờ nó đang run sợ trước những phương án thô sơ mà nó tưởng tượng ra. Sự cắn nhói của những thất bại đó cứ làm cho nó mong rằng đừng bao giờ có một sợi dây bí mật nối liền những sự việc bi thảm trong vòng 15 năm về trước tới hôm nay. Ta bắt đầu làm việc thôi. Tôi có nên tự giới thiệu lại không? Ờ thì cứ nói để ta cùng hiểu nhau. Tôi được thượng cấp bên Tổ quốc là Vương đồng chí và Mao đồng chí giao cho điều hành đại kế hoạch, giao cho phụ trách các đồng chí ở đây. Hiện nay ở xin cái này, thượng cấp mới cho ta biết có 4 người sinh hoạt cùng tổ là tôi, đồng chí Mai Ngà, đồng chí Tần Phong và đồng chí Châu Lĩnh. Hiện nay ta có 2 việc cần làm gấp. Một là thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Xin Cái. Hai là bằng cách triển khai đại kế hoạch, việc lập chi bộ tuy hệ trọng nhưng đơn giản hơn. Trước ta đã có những chi bộ ở đây, bí mật sinh hoạt với các đảng bộ công xã bên ta. Nhưng từ tháng 8 năm 1978 đã bị bọn Việt Nam bốc hết, cào hết. Hầu hết những đảng viên đã trở về nước. Nhưng chưa hết, ta chỉ nên biết thế thôi. Nay thành lập chi bộ đảng sinh hoạt chung trong đảng bộ đồn biên phòng Sao Pà. Mao đồng chí là bí thư, căn cứ của ta là ở Ngưu Mã Láng, tức làng Châu Ngựa. Ở đây ta có 4 đảng viên, 3 chính thức, 1 dự bị. Đồng chí Mai Ngà là đảng viên lâu năm, cắm ở đây từ trước, người có nhiều công lao với Tổ quốc. Đồng chí Tần Phong được kết nạp vào đảng trong dịp Tết năm 1978 sang năm 1979, lúc đồng chí sang đồn ăn Tết. Đồng chí Châu Lĩnh người Hơ Mông là đảng viên đang ở trong thời kỳ dự bị. Đồng chí được kết nạp ở Mã Quan vừa rồi. Đồng chí Lĩnh được Vương đồng chí giới thiệu và đảm bảo. Chi bộ đảng ta được thượng cấp chỉ định tôi là bí thư. Từ giờ phút này, Chính Sảnh nói to hơn, giọng có vẻ nghiêm trọng. Ở Xin Cái đã có một chi bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các đồng chí có ý kiến gì hỏi không? Chính Sảnh nhìn mặt ba người rồi nói tiếp. Việc thứ hai ta phải chịu trách nhiệm trước Tổ quốc Trung Hoa là phải thực hiện đại kế hoạch. Đó là một kế hoạch nhằm biến vùng Xin Cái này thành một căn cứ vững chắc của cách mạng. Ở đây sẽ có thể có bộ phận đầu não cho cách mạng các dân tộc thiểu số Việt Nam do Vương đồng chí lãnh đạo, và cũng có thể có một bộ phận đầu não cách mạng cả nước Việt Nam để tiến tới lật đổ tập đoàn phản bội trong Đảng Việt Nam đang cầm quyền. Người lãnh đạo là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ly khai. Người đó là Hoàng đồng chí, cựu đại sứ Việt Nam ở nước ta. Chính Sành nhìn ra cửa, nó khoát một cử chỉ đa điều hào hiệp và rộng rãi của kẻ bề trên. Với tầm mức quan trọng đó của thời cuộc, ta phải nhanh chóng biến Xin Cái thành căn cứ cách mạng. Ta sẽ lật đổ bằng bạo lực chính quyền Việt Nam phản bội ở những nơi có thể được. Ta phải lồng người của ta vào chính quyền hiện có, rồi gạt đi, thanh toán đi người của bọn phản bội. Ta phải xây dựng chính quyền hai mặt để che mắt bọn phản bội và biến chính quyền của chúng thành của ta. Bên Tổ quốc đã chuẩn bị toàn bộ khung để đưa sang đây nhằm quản lý nhanh chóng vùng này mỗi khi có cách mạng bùng nổ. Bộ khung đó, ta có trách nhiệm đón dần sang và cài cắm sẵn ở các nơi. Có người nên ra mặt gây uy tín dần như thầy thuốc, như các chuyên viên chăn nuôi trồng trọt. Có người phải nằm im nắm tình hình an ninh chính trị trước để xử trí khi cách mạng bùng nổ như công an, cảnh sát. Việc đó hoàn toàn do ta bố trí ứng dụng vào từng nơi cho sát tình hình. Ta phải có kế hoạch sớm để tiếp nhận phân phối hàng qua quả Hoàng đồng chí chuyển về để gây dần uy tín, thanh thế và tình cảm trong các dân tộc thiểu số. Trách nhiệm rất nặng nề, ta bàn từng bước để thực hiện. Đồng chí Mai Ngà, người ở đây lâu nên đóng góp ý kiến. Tôi nghe nói vùng Quan Thần Sán, núi Song Mây mà đồng chí đã báo cáo về bên ấy có nhiều thuận lợi để cách mạng bùng nổ và để lập một khu căn cứ. Đồng chí cho biết đó thêm. Mai Ngà nói về vùng Quan Thần Sán, Ngà không giấu giếm, Vẻ tự hào của một người đã được cài cắm ở đây, đã đóng kịch trên cái sân khấu xin cái này 13 năm trời. Nó nói về núi non hiểm trở vùng đó. Một vùng ở sát biên giới, các bản Hơ Mông có 6 dòng họ đều nằm gọn giữa ba ngọn núi cao. Đường vào đa khó, ngựa đi chênh vênh bên các lũng sâu. Người Hơ Mông ở đó đều có anh em gốc tích ở bên ta. Chính quyền bọn phản bội Việt Nam ở đó yếu, bọn người Kinh lên đó gọi là cán bộ tăng cường, nhưng chúng không nắm được dân Hơ Mông. Dân không tin chúng, dân đang đói vì hạn và không sản xuất gì vụ này vì sợ chiến sự xảy ra. Người Hơ Mông từ lâu đời đã chịu ảnh hưởng bên ta, hàng hóa tiêu dùng đều do bên ta cung cấp. Nếu ta có cán bộ cài cắm vào, ta biết kích động dân, dân sẽ chống lại chính quyền Việt Nam. Nếu ta có hàng hóa, nhất là các thứ tiêu dùng chuyển sang nhiều nữa, chắc chắn dân sẽ ngả theo ta. Mai Ngà lại nhắc tới câu nói của Mao Tả. Người Hơ Mông ở đây đều như cái kiềng, nồi nào bắc lên cũng được. Khi tôi ở bên Má Quan, Vương đồng chí có nói với tôi rằng Châu Lĩnh là người Hơ Mông vùng này, là con vị của An Châu trước đây. Vương đồng chí tin Châu Lĩnh sẽ là người cai quản vùng này như ông thân sinh xưa, vì người Hơ Mông dù sao cũng kiêng nể uy danh dòng họ của đồng chí. Giá như đồng chí Châu Lĩnh được sớm cài cắm ở đó. Nghe Xeo Mỹ nói, bản Diên Chin ở quá gần biên giới khó cho việc bảo vệ của chúng. Chúng sợ dân liên lạc với bên ta, bọn phản bội Việt Nam định rời một số nhà bên bờ sông Na Hờ và bản Quan Thần Sán. Giá như Châu đồng chí được đi vào dịp ấy, Chín Sảnh nói, cắt ngang lời Mai Ngà. Chúng ngồi bàn tính với nhau cho đến tối mịt, sương mù trắng nhờ nhờ và loãng thích từ khe núi lan ra. Trời xin cái càng về chiều càng lạnh. Chín Sảnh ngồi nhìn nó bên ngoài với vẻ kè cả, đôi mắt nó lim dim, đôi môi mím chặt. Nó nói với tất cả bằng câu của tên cục trưởng tình báo Hoa Nam từng dặn nó: vạn chữ phải tính đến chữ ngờ. Bọn Việt Nam đã thắng tình báo Nhật Bản, thắng tình báo Pháp, thắng cả bộ máy CIA hiện đại chưa từng có trong lịch sử. Vừa rồi chúng lại thắng được bạn của chúng ta, ta phải tính đến chữ ngờ. Chính Sảnh quay lại phía Mai Ngà, nó hất nằm về phía cửa như muốn hỏi: có phải con bé ngồi cách cửa kia là Lý Xeo Mỹ không? Mai Ngà biết ý nói ngay: nó đấy, con gái lão Lý Xeo Tả đấy. Ừ, tôi đã nghe Mao đồng chí đã nói về chuyện phản bội của lão ấy 13 năm trước. Thôi, ta cứ dùng nó như dùng một quân cờ trong thế cờ đang lợi nước. Chín Sảnh nhếch mép cười và nhau đôi mắt lại một cách bạo ngược, nhìn về phía cửa. Nhưng chị Mai Ngà à, cũng coi chừng, chớ vì que củi mục mà tha con kiến độc về nhà. Chín Sảnh cứ tin tôi. Đường dây liên lạc vẫn tốt chứ? Vẫn tốt đều. Chỉ biết báo cáo ngay về cho Mao đồng chí biết lúc 16 giờ theo giờ Bắc Kinh, tức là 15 giờ Hà Nội hôm nay, ta đã thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc ở đất Xin Cái này. Bên đấy, chị đã đăng ký mặt chữ rồi, chị tiếp tục làm để Mao đồng chí dễ so chữ. Chín Sảnh bắt tay Mai Ngà, ý cười và nheo nheo con mắt. Ở nước ta xưa này, quả không thiếu những người phụ nữ đã đặt nền móng cho những sự nghiệp lớn lao. Tôi tin ở chị Mai Ngà lắm. Mai Ngà đỏ ửng hai gò má lên, nụ cười rạng rỡ. Muốn đèn dao phải đập sắt ngay khi vừa nung đỏ, Trần Sinh đồn trưởng biên phòng quyết định như vậy. Anh khai thác hỏi cùng ngay tên giặc tao vừa bắt được. Tên giặc Trung Quốc và con ngựa có vết sẹo trên lưng được đưa ngay đến. Các chiến sĩ biên phòng bắt được nó trong một điều kiện khá đặc biệt, điều kiện mà thoạt nghe chiến sĩ báo cáo, Trần Sinh phán đoán ngay được rằng chúng định tránh vỗ mặt dễ lộ. Chúng đánh người sang theo đường vòng để hòng giấu chỗ đã đứng vững chân. Nước cửa ấy giặc Trung Quốc hay lặp lại lắm, bởi vậy tên này không vượt biên giới sang thẳng vùng đất Xin Cái. Nó tuy cũng ở Ngưu Mã Láng ở trong đồn Sao Bà, nhưng lại vòng qua Xín Mần, phần đất của Hà Tuyên rồi mới tìm đường đi vòng về Xin Cái. Bắt được nó là do công lao của một chị dân quân người Hơ Mông ở bản Lũng Phính. Chị đã nhận ra con ngựa của vợ chồng chị, con ngựa có một vết sẹo dài trên lưng, nhưng nói cho công bằng thì con ngựa đã nhận ra chị trước. Còn cách chị những mấy bước chân nữa, nó đã khịt cái mũi bắt quen rồi đi đến liếm vào vai áo chị. Nó vẫy hai cái tai như mừng rỡ, Rồi nó cúi đầu gật gật và húc nhẹ nhẹ vào tai chị. Chị nhìn lại vết sẹo dài do con dao chém dọc trên lưng, lông tơ đã lên nhưng vẫn còn đất đó. Chỉ khác là con ngựa gầy đặc và già đi rất nhiều. Chị thương con ngựa lắm. Chị nhìn người chủ của nó, đó là một người đàn ông có vẻ là cán bộ đi chợ Lũng Phính. Anh ta mặc quần xanh, áo len cao cổ màu tím và đội chiếc mũ vải xanh có lưỡi chai. Chị đến làm quen hỏi người đàn ông đó. Anh ta bảo anh là cán bộ khảo sát của đồn địa chất. Anh trả lời nhanh rồi vội dắt con ngựa đi. Con ngựa giằng cương lại, nó muốn đi về theo chị. Bị dắt đi xa rồi, con ngựa vẫn quay lại nhìn chị và hí vang. Chị vội chạy vào gọi chồng đang ăn thắng cố, uống rượu trong chợ. Hai vợ chồng chị đi theo người đàn ông xem thử anh ta dắt con ngựa ấy đi về đâu. Bởi chính mắt chị đã nhìn thấy con ngựa ấy bị bọn dân binh Trung Quốc bắt đi từ ngày 20 tháng 2 năm 1979, khi chúng tràn đến bản chị. Chúng vào nhà chị, chúng bắt con ngựa trong chuồng, chúng lấy ngô, thóc tuồn vào bì và gói hết chăn màn quần áo nhà chị cho vào bao tải, rồi buộc lên lưng ngựa và dắt nó về bên kia. Lúc ấy, chị và bà con nấp ở hốc núi đã nhìn thấy đó. Còn vết chém trên lưng là nó bị lưỡi dao của bọn tham báo Trung Quốc. Trong ngày Tết đầu năm, chồng chị là dân quân đi tuần tra. Trên đường về, anh bị phục kích. Chúng định chém anh bị thương rồi bắt cóc đi. Nhưng lúc đó con ngựa đang chảy nước kiểu nên lưỡi dao nó chém trượt. Cái dây chẳng yên vào đuôi ngựa bị đứt và lưỡi dao xả xuống lưng nên có vết sẹo đó. Từ khi giặc Trung Quốc rút chạy, vợ chồng chị không còn ngựa nữa. Mất con ngựa nhà chị gần như mất cả cơ nghiệp. Nay chị lại thấy nó. Và anh cán bộ địa chất này là ai? Anh ở đâu? Sao anh ta lại có nó? Trên đường đi theo người dắt ngựa, gặp đội tuần tra của bộ đội biên phòng, chị trình bày ngay với các chiến sĩ điều đó. Đồng chí đội trưởng quyết định kiểm tra ngay giấy tờ của anh cán bộ địa chất. Anh có đất đầy đủ, có giấy chứng minh thư đó viết lăn tay, giấy giới thiệu, giấy công lệnh và anh có cả bằng kỹ sư địa chất. Trong giấy công lệnh của anh ghi đất đó tên anh là Nguyễn Viết, cán bộ khảo sát của đoàn địa chất, đang trên đường đi công tác. Đồng chí đội trưởng tuần tra hỏi về con ngựa thì Nguyễn Viết nói rằng đó là con ngựa hoang đoàn địa chất của anh bắt được trong rừng. Đoàn giao cho anh dùng để đi công tác khảo sát. Đồng chí đội trưởng tuần tra nhìn về phía ngọn suối. Anh suy nghĩ và tự hỏi sao lại có sự trùng hợp này. Ở đó mấy hôm, trên đoạn đường giáp biên giới giữa ta và Trung Quốc có xuất hiện dấu chân ngựa đều đi theo giữa lòng suối cạn. Và khi vào sâu trong vùng đất ta ngót 100 mét, nó mới đi lên bờ. Đồng chí đội trưởng quyết định mời anh cán bộ địa chất ở lại ăn cơm để nhằm giữ chân anh ta. Và anh cho hai chiến sĩ phi ngựa nhanh về đoàn địa chất đi hỏi về anh Nguyễn Viết này. Đoàn địa chất đã làm sáng tỏ ngay mối nghi vấn của đội tuần tra biên phòng. Đồng chí kỹ sư Nguyễn Viết, cán bộ khảo sát của đoàn đi công tác và đã bị mất tích hơn 2 tháng nay. Đoàn chưa hiểu lý do gì và đã cử người đi tìm kiếm. Hai chiến sĩ biên phòng đưa chứng minh thư bằng kỹ sư của anh Nguyễn Viết cho đoàn trưởng địa chất xem và anh đã trả lời ngay. Giấy tờ, tên tuổi đều đúng là của Nguyễn Viết. Nhưng còn ảnh thì không phải của Nguyễn Viết. Anh có một người khác mà chưa ai nhìn thấy người này bao giờ. Tất cả các đồng chí cán bộ phụ trách đoàn, cán bộ đội khảo sát và bè bạn của Nguyễn Viết đến xem đều khẳng định như thế. Vậy là đã sáng tỏ kỹ sư Nguyễn Viết đã bị đánh cháo. Người mang giấy tờ của Nguyễn Viết, dán ảnh của mình vào chứng minh thư của Nguyễn Viết là ai? Anh ta và cả con ngựa có sẹo trên lưng được đội tuần tra đưa ngay về đồn biên phòng. Và giờ đây nó đang ngồi cúi gằm mặt trước Trần Sinh, đôi mắt nó buồn xám, vẻ đầu rĩ và bài hoài. Tôi thật lòng khuyên anh nên nói hết đi. Anh nói dối chẳng có lợi gì cho anh đâu, và anh không thể nói dối được với chúng tôi. Anh nghe đây, anh đi từ đâu đến Lũng Phính? Tại sao anh có giấy tờ của kỹ sư Nguyễn Viết? Nó ngồi im, nó kéo cây mũ và xanh sụp xuống, lưỡi chai màu đen kịt che gần hết nửa bộ mặt của nó, một bộ mặt thô lỗ, to bè và nặng nề. Nó vẫn ngồi im. Tôi cho anh suy nghĩ 2 phút, anh không thể thi gan được với chúng tôi. Vẫn im lặng. Trần Sinh nói tiếp. Anh bỏ mũ xuống. Nó làm theo, nó cầm chặt cái lưỡi chai của chiếc mũ vải bẩn thỉu, mồ hôi và cáo ghét bẩn nhờn cái viền lót bên trong. Anh có biết rằng muốn giết anh chúng tôi không cần ra tay. Chúng tôi sẽ đẩy ngay anh sang bên kia biên giới với một tờ giấy kèm theo. Đã bắt được, đã lấy hết tóc, xin trả lại thùng không cho ông chủ. Bọn bên ấy, bọn chỉ huy anh, bè bạn anh sẽ đối với anh như thế nào. Chúng sẽ lột xác anh ta, sẽ giết hết bố mẹ, vợ con, giết cả họ hàng nhà anh. Anh có biết chúng tôi thừa sức làm ngay lập tức việc đó không? Thưa ông, tôi biết nói thế nào, mọi việc đã rõ ràng rồi. Tôi không thể giấu, tôi biết rõ điều đó. Nhưng rồi số phận tôi sẽ ra sao? Giọng nó đầu rĩ. Sẽ do anh định liệu, lời khai của anh, sự thành thật của anh sẽ định đoạt số phận cho anh. Thưa ông, thế thì tôi không thể sống được. Tại sao? Nếu khai thật thì bên kia sẽ giết tôi, sẽ giết gia đình tôi. Nếu tôi không khai hết thì các ông cũng sẽ không tha cho tôi. Tôi biết các ông sẽ không tha, các ông sẽ xử lý tôi tàn nhẫn tức khắc. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Xin ông cho tôi được nói sự thật. Được. Vì đối với bên kia, nếu tôi nói ra tôi là kẻ phản bội tổ quốc, đối với các ông, tôi nói hay không thì các ông cũng coi tôi là một tên giặc. Trần Sinh nhìn nó, anh dằn giọng. Không. Anh nói hết đi. Nếu lời nói của anh thật thà và lời nói ấy giúp ích cho chúng tôi sẵn sàng xem anh như là người bạn. Anh không thể nào nói dối được. Chúng tôi có nhiều nơi xác minh và sẵn sàng có người đến đối chất. Một lẽ khác không phải chúng tôi chỉ bắt được một mình anh. Tôi muốn khuyên anh hãy tự cứu lấy mình trước khi còn đủ thời gian suy nghĩ và hành động. Xin đồng hứa với tôi. Được, nếu anh nói thật, anh sẽ được sống một cuộc sống khá hơn. Tôi hỏi anh đến từ đâu, tại sao anh có giấy tờ của kỹ sư Nguyễn viết? Thưa ông, trước khi tôi trả lời, tôi xin được phép hỏi ông một điều nữa. Điều gì? Tôi thật tình nói rằng lần đầu tôi vào đất của các ông ở vùng biên giới này. Ở bên kia, người ta nói với tôi rằng Việt Nam quấy nhiễu biên cương của chúng tôi, cho người sang phá phách, xâm phạm các công xã của chúng tôi. Việt Nam phản bội sự hào hiệp của chúng tôi. Điều đó có đúng không? Anh thấy thế nào? Người ta nói với anh như thế, theo anh nghĩ thì có đúng không? Khi anh đã đi qua một số làng bản, thị trấn biên giới của chúng tôi đã bị 60 vạn quân Trung Quốc với xe tăng Đại Bác lừa ngựa sang giày xéo. Anh có thể tự trả lời được câu đó. Thôi, điều đó rồi anh sẽ hiểu. Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Anh từ đâu đến? Tôi từ Má Quan, từ đồn Sao Pả sang. Còn giấy tờ của kỹ sư Nguyễn Viết thì thế này. Thưa ông, quả thật tôi không biết Nguyễn Viết là ai, nhưng đồn trưởng Mao Tả nghe nói ông ta có biết ông, đã từng làm việc với ông trước kia khi hai nước còn hữu hảo một vài lần, nói với tôi rằng anh cầm lấy giấy tờ này mà sang sẽ rất an toàn, bởi vì ảnh của anh đã dán vào thay ảnh của người có giấy, và mặt anh đã tạo ra được những đặc điểm như có nốt ruồi bên má, có lông mày rậm gần giống như người có giấy. Đồn trưởng Mao Tả còn nói với tôi là tôi có chiều cao xấp xỉ với kỹ sư Nguyễn Viết. Tôi chỉ cần làm thêm một cái sẹo nhỏ nữa ở cánh mũi bên trái thì sẽ giống hệt Nguyễn Viết. Ở Má Quan, người ta đã tạo ra được một vết sẹo này cho tôi. Nó chỉ tay vào vết sẹo bên mũi. Còn anh kỹ sư Nguyễn Viết nào đó thì quả tình tôi không nhìn thấy mặt. Tôi chỉ nghe người ở đồn Xéo Bà kể lại rằng trong một phiên chợ Lũng Phính, anh này đang mua vải và mua phích. Hai người của chúng tôi sang chợ bảo anh ta phía dốc núi ngoài xa chợ sẽ có nhiều vải hoa đẹp, mì chính và có cả nước hoa thơm nữa. Vì đưa vào chợ nhiều sợ bị bắt, anh này đi ra theo. Thế là hai người của chúng tôi dí dao vào ngực anh, bắt cóc anh đi về. Rồi giấy tờ của anh ta tôi được cầm thay. Rồi không biết gì thêm về anh Nguyễn Viết nữa. Thưa ông, trong việc này người bắt cóc anh Nguyễn Viết không phải là tôi. Người tạo ra vấn đề đánh cháo này cũng không phải là tôi. Tôi chỉ là kẻ thu hành. Tên anh là gì? Thưa ông, tôi tên là Vương Phong ạ. Anh người ở đâu? Tại sao anh lại biết nói thảo tiếng Việt Nam vậy? Thưa ông, tôi biết thế nào rồi các ông cũng sẽ hỏi điều đó. Tôi là người ở huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam. Tôi đã từng ở Hà Nội. Tôi là lưu học sinh đại học. Tôi học hệ ngôn ngữ bên ấy. Tôi đã từng chịu bom B-52 ở Hà Nội trong tháng 12 năm 1972, sau tôi được về Vân Nam. Được, điều đó anh sẽ có dịp kể lại dài hơn. Bây giờ tôi muốn biết anh sang đây làm nhiệm vụ gì, ai giao việc cho anh sang? Vương Phong ngồi im, y chép miệng thở dài về cái đắng, giọng y thiểu não. Đồn trưởng Mao Tả giao tôi sang đây. Thế là anh là lính biên phòng Trung Quốc à? Không, tôi là người của Hoa Nam. Cục tình báo Hoa Nam? Vâng, nhưng phụ thuộc về đồn Sao Pà để thực hiện kế hoạch mới gọi là đại kế hoạch. Mao Tả giao cho anh sang làm việc gì? Tôi sang chỉ làm một việc là phúc tra đường dây liên lạc. Phúc tra người của chúng tôi đã được cài cắm sang bên này rồi về báo cáo lại với Mao Tả, với trung tâm chỉ huy. Tôi không hề nhận nhiệm vụ gì nhằm gây tội ác với bên Việt Nam. Nếu làm việc ấy, tôi không đủ sức. Nói xong, mặt nó tái mét như đều đá, chán nó đẫm mồ hôi. Anh nên nói rõ, người của các anh bên này là những ai, ở đâu. Điều này đánh đổi sự sống còn của anh. Tôi xin nhắc lại, điều này sẽ đánh đổi sự sống còn của anh. Thưa ông, phải tìm, phải lần các mũi mới biết hết. Nó trố mắt nhìn Trần Sinh vẻ lo sợ. Anh không nên trả lời theo kiểu nước đôi như thế với tôi. Anh nói đó đi, câu trả lời này sẽ cứu anh. Tự dưng nó khóc nức lên, nó ôm lấy mặt, nó tự bảo mình thế là hết. Nào, nói đi. Anh đã học ở Việt Nam nhiều ngày, chắc anh hiểu đó người Việt Nam chúng tôi. Đất nhân này nhưng cũng rất kiên quyết, rất nhân đạo ân tình, nhưng khi đã nổi giận thì cũng rất quyết liệt và không nhân nhượng đâu. Vương Phong sa sầm mặt xuống, đôi mắt nó càng buồn xám, môi nó mím chặt một cách thất vọng. Có lẽ nó đang tự nhủ thầm ánh mặt trời cuối cùng rồi sẽ tắt và tất cả mọi người rồi sẽ chết. Có nghĩa lý gì đâu. Tôi được đồn trưởng Mao Tả giao cho sang gặp một người đàn bà mang số hiệu bí mật 11049. Một người đàn ông dân tộc Khơ Mông ở bản Dìn Chin. Hai người này đã sang đây trong số người chạy sang tránh đại loạn cách mạng văn hóa năm 1966. Anh cứ tiếp tục nói đi. Anh có gặp ai ở cửa hàng thuốc không? Vương Phong trố mắt. Nó há hốc mồm rồi bật ra kêu lên thành tiếng. Ối! Thì ra các ông đã biết. Đã biết. Nhưng anh cứ nói tiếp đi để chúng tôi xem lại anh nói có đúng không? Anh có giấu giếm không? Vâng, tôi sẽ tìm gặp một người thanh niên ở cửa hàng thuốc. Ai nữa? Thưa ông, chỉ có ba người thôi. Không, chưa đủ. Anh nên biết nhiều hơn. Thưa ông, tôi được nghe có một người cơ bự chỉ huy ở đây, nhưng tôi không được phép gặp ông ta. Người ấy sang đây lâu chưa? Mới thôi. Ông ta là người điều hành thực hiện toàn bộ đại kế hoạch. Ông ta là người của Bắc Kinh. Tôi không biết tên thật. Tôi chỉ nghe ông Mao Tả mỗi khi nói tới ông ta thì gọi là Sao Bắc Đầu. Anh nói rõ những điều anh biết về đại kế hoạch của các anh. Thưa ông, theo đồn trưởng Mao Tả nói với tôi thì đang lập lực lượng ngầm và ra sức đưa người vào để biến chính quyền của các làng bản, các đội dân quân thành hai mặt. Tôi sang để thị sát việc đó, thị sát cả tư cách của những người bên đó đã cài cắm ở đây. Nhưng tôi vừa sang thì đã bị các ông bắt. Thưa ông, tôi chưa làm được việc gì, tôi chưa hề gây ra tội tình gì ở trên đất Việt Nam. Kể cả chuyện con ngựa cũng là do người ta sắp xếp cho tôi đi. Vương Phong, anh nói thật đi. Tại sao làng trung ngựa bên ấy đối diện với đất vùng xin cái của chúng tôi? Nhưng muốn sang đây anh lại phải đi một con đường vòng rất xa như vậy. Thưa ông, nó ngẩng đầu nhìn Trần Sinh vẻ thăm dò. Như ông đã biết, công việc này có khi đi đường vòng là con đường nhanh nhất, kín nhất. Nếu đi ngang sang vùng đất mình muốn đến thì dễ bị lộ. Anh sẽ liên lạc với những người của các anh bằng cách nào? Thưa ông, tôi đã được Mao Tả nói cho biết chỗ ở của họ. Chúng tôi sẽ nhận nhau bằng mật khẩu. Trời tối, chờ ánh sáng phương Bắc và một ám hiệu an toàn, dùng tay trái viết nở một chữ Trung trên ngực áo bên trái. Tôi tạm thời ghi nhận lời khai của anh. Bỗng Vương Phong gục xuống, nó lấy cái mũ vải xanh úp lấy mặt, khóc đống lên như bị chọc tiết. Đầu nó nằm phù phục xuống, toàn thân nó run lên. Trần Sinh kéo đầu nó dậy, hỏi: Vì sao anh khóc? Thưa ông, lời khai của tôi với ông là một bản án tử hình của tôi rồi. Đúng là một bản án tử hình rồi. Anh nghĩ gì lạ vậy? Vương Phong mếu máo. Thưa ông, ở bên tôi nếu ai bị đối phương bắt thì đã coi như kẻ đó phản bội đi theo đối phương, đã bị tẩy não, đã cung cấp hết bí mật quốc gia cho đối phương. Dù có được thả về cũng chỉ chịu số phận chết mà thôi. Nó lại khóc đống lên. Trần Sinh lại kéo đầu nó dậy. Anh dựng nó ngồi lên và hỏi. Những tù binh của Trung Quốc chúng tôi thả trong mùa hè năm ngoái cũng chịu chung số phận như thế à? Thưa ông, không ai được về nhà. Mặc dù vợ con họ nghe đài Hà Nội có biết họ được thả về, có đến hỏi các nhà chức trách nhưng họ đều được trả lời còn phải đi học xa, và cho đến nay không ai được trở về nhà cả. Đêm ấy, Vương Phong được ở trong một gian nhà tạm giữ, có giường chiếu, có chăn màn đầy đủ. Bữa ăn của nó giống bữa ăn của chiến sĩ ta. Nó khóc sưng húp hai mắt. Xếp giấy Trần Sinh đưa cho nó để nó viết lại những lời khai. Vấn đề trắng trên bàn. Bên ngoài sương đêm vùng xín cái run đẩy lạnh giá. Qua khe kiểm tra là một lỗ thủng ở tường. Chiến sĩ gác thấy nó gục đầu lên bàn. Người nó vẫn luôn lên bần bật. Thế là hết. Nước mắt nó bỗng nhiên hiện đó lên nét mặt của Mao Tả. Nét mặt đỏ như máu gà trọi, kéo dài lên đến tận đỉnh đầu bóng nhẫy. Từ trong nét mặt ấy, đôi mắt Mao Tả nhau lại một cách tàn ác. Hai vành môi Mao Tả mím chặt khi y nói với Vương Phong, giọng y đầy vẻ đe nẹt bức bách. Vương Phong có cảm giác đó là nét mặt của một con người sẵn sàng hành hạ đồng loại đến cùng và thích thú trong việc hành hạ đó. Và giọng nói ấy không phải giọng nói của con người, mà là giọng của một con thú dữ gầm gừ trước con mồi chưa được xả thịt. Mao Tào từng nói rằng, người cách mạng gang thép có giác ngộ chính trị cao, nếu bị kẻ thù bắt thì chỉ có một lối thoát duy nhất là chết. Cái chết đó mới biện minh cho mình là trung thành vô hạn với Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại, trung thành với tư tưởng lớn của người cầm lái vĩ đại. Vợ con và gia đình sẽ được đánh đổi lòng trung thành đó lấy một cuộc sống đầy đủ hơn. Bởi con giác ngộ chính trị, lấy tư tưởng làm gốc rễ, lấy chính trị làm thông soái dẫn đầu để quyết định mọi việc mới có hành động anh hùng đó. Nếu không, từ trong tay kẻ thù trở về, đã bị kẻ thù thu phục, đã phản bội lợi ích Tổ quốc Trung Hoa, ắt đảng và nhân dân sẽ không dung thứ, gia đình sẽ không chuốc lấy tai họa. Để thực hiện hành động anh hùng của người chiến sĩ có giác ngộ chính trị và tầm tư tưởng cao đó, đồng chí hay bóc cái lưỡi chai trên chiếc mũ ra. Chiếc mũ theo kiểu Mao chủ tịch đã từng đội ở Diên An, và trước nữa từ hội nghị tuân nghĩa khi người chiếm được thắng lợi trên vũ đài chính trị. Đồng chí sẽ thấy đó, trong đó có con đường, đồng chí sẽ đi theo con đường đó. Hoặc nói đúng hơn, trong đó sẽ có cách hiệu quả nhất giúp đồng chí quyết định, và dứt khoát đồng chí phải làm theo mới xứng đáng người chiến sĩ trung thành của nước Trung Hoa vĩ đại. Lời nói đó của Mao Tả như vừa riết nóng vừa đen nẹt, lại như vừa dỗ dành mơn trớn. Vương Phong ngẩng đầu lên, nó cầm lấy chiếc mũ mồ hôi cao ghét xông lên mùi hôi hám. Nó nắn kỹ khắp lần vải mềm, và trong cái lưỡi chai lớp trên là vải nhựa mỏng màu đen, phía dưới nhiều lớp vải dày. Trong đó sẽ có cách giải quyết hiệu quả nhất, dứt khoát đồng chí phải làm theo. Lời Mao Tả vẫn cứ văng vẳng. Cái gì mà màu nhiệm thế? Nó nhìn cái mũ, nhìn ngọn đèn. Nó đứng lên đến bên lỗ kiểm tra, nói vọng ra. Xin ông, sáng mai tôi biết tiếp. Ông cho tôi được tắt đèn. Tôi đã quá sức, xin đừng ngủ cho bớt căng thẳng. Ngọn đèn phủ tắt, trong bóng tối lạnh ngắt, Vương Phong vẫn như thấy đôi mắt của Mao Tả đang mở trừng trừng nhìn nó, như muốn cào rách da thịt nó. Nó dùng răng cắn rách lần vải mũ. Nó lần ngón tay vào giữa hai lần vải, không thấy gì. Nó lại dùng răng cắn đứt các đường chỉ may ở lưỡi chai mũ. Nó thò ngón tay vào lần. Tay nó đã chạm vật gì cứng và mỏng, có lần giấy mềm mọc. À, cái lưỡi dao bào cạo râu. Có lẽ là cái này đây. Nó lần hết cả 2-3 lớp vải trong lưỡi chai, thấy không có gì thêm nữa. Nó khẳng định chỉ có cái lưỡi dao này thôi. Lưỡi dao này dùng để quyết định cái gì, mở ra con đường nào để cứu mình. Nó đã hiểu ra. Cuộc sống đã tàn bạo như sói lang thế này thì chính mình, phải chính mình đây sẽ là lang sói. Vợ con mình, bố mẹ mình bên đấy mới yên thân. Nếu không, đội Việt Nam sẽ trả mình về. Nhất định mình sẽ bị thanh toán, vợ con mình sẽ bị vạ lây. Thế là hết, mình còn gì nữa? Tự mình đã viết bản án tử hình cho chính mình rồi. Nó cầm cái lưỡi dao cạo bật bật vào cằm, rồi nó thầm gọi tên vợ, tên con gái, và nó thầm kêu lên tiếng vĩnh biệt. Vương Phong cởi cúc áo ra, nó nghiến răng lại, mặt nhắm nghiền. Trong gian nhà tạm giữ có tiếng rẽ ruộng và tiếng kêu rống đồi đen rỉ nhỏ dần. Chiến sĩ gác chiếu đèn pin vào lỗ kiểm tra. Xác Vương Phong nằm song xoài trên mặt đất, ruột nó trào ra và máu đã chảy thành dòng qua dưới ngạch cửa tràn ra hàng hiên. Các chiến sĩ báo cho đồn trưởng Trần Sinh đến. Anh mở cửa bước vào, tên gián điệp Vương Phong đã chết. Hai mắt nó trợn ngược lên trắng dã, mồm nó há rộng. Trần Sinh trầm tĩnh. Nó không mang xuống đất được cái gì ngoài cái xác nó, và nó đã khai thêm với ta một điều từ lâu ta chưa biết. Đó là bí mật trong mỗi chiếc mũ theo kiểu Mao mà bọn giặc Trung Quốc đội. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết về đề tài phản gián Việt Nam qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.